Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 146, đạo lý là không sẽ nói. 3/5, bại. Cynthia đang sử dụng Mega Evolution sau vẫn bại. Rõ ràng là đồng dạng Pokemon, nhưng Yaji kết cục hoàn toàn tương phản. Không phải ai đều có thực lực siêu cường. Có thể thấy rõ tranh tài tìm hiểu tình huống. Thắng, ai có thể nói cho đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngay cả quán quân Diantha đều thua. Yaji nữ công Gardevoir thế mà thắng. Chẳng phải là nói Diantha siêu tiến hóa đều không có Yaji đại công lợi hại. Không có so sánh liền không có thương hại. Hai cuộc chiến đấu xuống tới Diantha tại huấn luyện gia tâm địa vị cực tốc hạ xuống. Kỳ chi tranh cũng phân ra kết quả. Cái gọi là kỳ lộ chi tranh. Chỉ là Yaji fan cuồng cùng Diantha người ngưỡng mộ mỗi ngày tại đại công hội phía trên xung đột. Đã phát triển trở thành mỗi ngày bên trên diễn trò mã. Phụ chương. Sinnoh quán quân Cynthia khiêu chiến Beto Sato. Yaji Diantha hai vị đại công xuất chiến. Diantha đánh cực đại công xưng hào. Lấy siêu cấp Gardevoir đối chiến siêu cấp Garchomp thảm bại. Yaji đại công lấy Beto Sato thành chủ thân phận đối chiến. Cự tuyệt đối phương 6v6 yêu cầu. Dựa theo Beto Sato quy tắc đối chiến, lấy Gardevoir đối chiến siêu cường Garchomp. Toàn thắng. Xem trò vui không chê chuyện lớn. Tại Beto Sato bên trong tự nhiên có vô số huấn luyện ra mỗi ngày tại đại công hội nói chuyện. Phiếm. Tranh tài vừa mới kết thúc. Đối chiến kết quả là leo lên đại công hội trang web. Ha ha, ngắn gọn văn tự bên trong lộ ra mãnh liệt khinh bỉ a. Từ đó Beto Sato chỉ có Yaji một vị đại công. Diantha đi một bên đi. Để những cái kia gã bỉ ổi ngưỡng mộ đi thôi. Ta chỉ muốn biết Yaji đại công Gardevoir làm sao tới. Ta vẫn cho là chỉ có nữ sinh tài năng thu phục Gardevoir. Đúng vậy a, ta cũng quỳ cầu. Ta nguyện ý dùng 10 năm tuổi thọ đổi một cái Gardevoir thân đâu. Sáng thế thần a, ngươi nghe được sao? Đại công hội trên website nháo lật trời. Cho Yaji một lần nữa hấp dẫn một đợt fan hâm mộ giá trị. Hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được 300.000 fan hâm mộ giá trị. Đâu, Yaji có chút ngoài ý muốn. Có vẻ như từ khi cùng Sa Nại đoá MS cùng một chỗ vui vẻ chơi đùa về sau. Fan hâm mộ giá trị vẫn là không. Trước mắt thực lực tăng lên trên diện rộng để hệ thống giai đoạn trước tác dụng cũng nhỏ rất nhiều. Gardevoir cần Mega Evolution càng là lượng lớn trị số. Rất không may, hệ thống hiện tại đã bị lãng quên tại một góc nào đó. Nếu không phải thanh âm nhắc nhở vang lên, thật đúng là không có chú ý. Cynthia thu hồi Garchomp, hai tay cắm vào túi, trực tiếp quay người rời đi. Lúc này, đứng tại người xem đài, quản gia đột nhiên lớn tiếng thét lên. Cynthia tiểu thư, chủ đã truyền đạt sau cùng mệnh lệnh. Lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Gia tộc đã không có thời gian mang xuống. Chỉ có chiếm lĩnh Beto Sato mới có cơ hội tiến vào Kalos Liên Minh. Người cũng biết, Mega Evolution tầm quan trọng. Cynthia cõng qua đi thân ảnh vòng vo trở về. Nhìn qua vị kia gia tộc quản gia, người muốn biểu đạt cái gì? Quản gia cũng sẽ không sợ Cynthia. Hắn là gia tộc tổng quản nhà. Không phải Cynthia cũng không phải kết lần. Mặc dù bình thường cung kính, nhưng nếu tại sự tình quyết sách phía trên phát sinh xung đột, hắn có quyền lợi không nhìn thẳng Cynthia. Quản gia đẩy một cái kính mắt. Không có gì, chỉ là hy vọng Cynthia tiểu thư có thể không cần có giữ lại. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi. Chỉ là một cái Beto Sato không có bất cứ vấn đề gì. Cynthia trong mắt màu vàng óng bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Cùng quản gia đối mặt. Không phải, ngươi tại mệnh lệnh. Từ Cynthia trong miệng, cuối cùng biết người quản gia này danh tự. Sinnoh Beto Frontier tổng quản nhà Kokuran. Hắn lần này tự mình đến Beto Sato. Chính là vì tiếp nhận Beto Sato. Đặt vào Beto Frontier. Bố Viola lắc đầu. Đương nhiên không dám, chỉ là Cynthia tiểu thư. Lần này thế nhưng là bọn hắn không nói đạo lý trước đây. Chúng ta vì cái gì tuân thủ quy tắc? Garchomp là Cynthia mạnh nhất Pokemon, nhưng chỉ giới hạn trong nàng tự thân. Làm danh môn thế gia tử đệ, lần này đi ra đã có vạn toàn chuẩn bị. Bất quá bởi vì bên trong một loại nào đó hiếu kỳ, cùng mãnh liệt thăm dò dục vọng, Cynthia cũng không định làm dùng đến, mà là chuẩn bị ở vài ngày triệt để đem Yaji tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Càng quan trọng hơn là, cỗ lực lượng kia cũng không thuộc về nàng, để nàng có chút ngăn cách cùng khó chịu, sự tình lại phát sinh biến hóa. Đứng bên ngoài quản gia thế mà trực tiếp nổi lên, một lần nữa quay người trở về, mắt trong mang theo không hiểu thần sắc nhìn qua Yaji. Tại Cynthia, bên trong, dò xét thần bí cùng không biết là nàng bản tâm, cũng là nhiều năm qua thói quen, mà lần này, xem ra là không có cơ hội. Mặc kệ là mục đích của mình, vẫn là gia tộc nhiệm vụ, đều khó có khả năng để nàng từ bỏ. Con mắt vàng kim khẽ híp một cái, Cynthia mang trên mặt ngốc manh mỉm cười, thật sự là tiếc nuối đâu. Nguyên bản ta đối Yaji chủ nhưng là phi thường tò mò. Đáng tiếc, nhất định là địch nhân. Không có cơ hội đi xâm nhập tìm hiểu một chút. Ta nhưng rất muốn biết thành chủ là thế nào đối. Đãi ta đáng yêu tiểu chất nữ đến cùng xảy ra chuyện gì. Cynthia thái độ rất rõ ràng. Nàng cũng sẽ không bởi vì chiến bại mà rời đi. Tiếp xuống cũng không phải là Pokemon đối chiến, mà là khởi xướng đối Yaji công kích. Đánh bại Yaji vị thành chủ này. Đánh cùng đang ngồi tất cả mọi người. Đem Beto Sato bỏ vào trong túi. Giảng đạo lý cái gì? Hoàn toàn là trò cười a. Không được đạo lý. Yaji cười. Cười đến rất vui vẻ. Cái này là được rồi nha. Giảng đạo lý giảng quy tắc cái gì nhiều mệt mỏi a. Người không phải hiếu kỳ ta làm sao đối đãi kết lần sao? Trong mắt mang theo không hiểu thần sắc để Cynthia một trận bất an. Lại không biết nơi nào không đúng. Yaji thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói đến. Lúc trước kết lần liền là cùng ngươi bây giờ giống như đúc. Tất cả mới biến thành bộ dáng bây giờ. Quả nhiên không hổ là người một nhà. Tiểu chất nữ cô em vợ tính tình thái độ đều hoàn toàn giống nhau. Yên tâm, có cơ hội ta sẽ để cho ngươi rõ ràng minh bạch xảy ra chuyện gì. Rất thú vị hôn. Chấm ngoặc kép. Cynthia nụ cười trên mặt ngưng kết. Kết lần tức giận rời đi thời điểm câu nói kia nhưng là phi thường minh xác. Yaji ý tứ không phải liền là giống đối đãi kết lần. Để nàng cũng kia cái gì. Nụ cười trên mặt không có thay đổi. Cynthia thanh âm như tắm gió xuân mơn trớn. Có đúng không? Rất để cho người ta chờ mong đâu. Bất quá, ta càng chờ mong đợi lát nữa con nào chân đạp ở trên thân thể ngươi. Mặc dù biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng từ Cynthia trong giọng nói có thể nghe ra lửa giận của nàng. Yaji miệt thị Cynthia lần thứ nhất cảm thấy nổi giận. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói lại lời này. À, Yaji tò mò nhìn Cynthia. Có chút kinh ngạc đối phương thế mà biết hắn ý tứ. Chẳng lẽ kết lần cái gì đều đối với mình cô em vợ giảng. Quan hệ này cũng quá tốt rồi a. Ngay cả loại chuyện này đều hào không bảo lưu nói ra. Cynthia thu hồi tiếu dung. Xuất ra Pokebo. Đi thôi. Lucario. Một bóng người xuất hiện. Trên thân hào không dao động. Mang theo nhàn nhạt ánh mắt nhìn qua Yaji. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.